Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1026. Nhưng không dễ dàng như vậy. Diệp Bắc Minh nở nụ cười tàn nhẫn, vùng lướt ngang kiếm đoạn long. Phụt, cái cằm của điện chủ huyết hồn bị cắt mất, chỉ còn lại nửa cái cằm và cái lưỡi còn ở trong miệng. Ông ta phát ra tiếng kêu la ghê rợn, tuyệt vọng phát hiện ngay cả cắn lưỡi tự vẫn cũng là một việc xa xỉ. Khả năng nói ra lời cũng biến mất. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu la. Diệp Bắc Minh giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm mấy cây kim châm sáng quắc. Cứ từ từ hưởng thụ đi, có lẽ sẽ được giày vò một lúc đấy. Phụt phụt phụt. Cây kim châm xây ấm vào trong cơ thể của điện chủ huyết hồn. A, cơ thể tàn tạ của ông ta điên cuồng run lên. Cái đầu đập xuống đất, đau đớn khủng khiếp đó đúng là còn đầy đọa hành hạ hơn cả chém hết chân tay. Lúc này, điện chủ huyết hồn chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm. Sống không được, chết không xong. Cả đời điện chủ huyết hồn giết người vô số, bây giờ ông ta muốn chết cũng là một điều xa xỉ. Suýt, suýt, những người khác nhà họ Long nhìn thấy cảnh này, sợ đến sắp nổ cả tim, gan như muốn nứt ra. Hơn 100 đôi mắt đều sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Giết người chẳng qua đầu dập xuống đất là xong, nhưng điện chủ huyết hồn bị hành hạ đến mức không thành hình người. Phải chịu dày vò khủng khiếp, chết trong sợ hãi và đau đớn tột cùng. Thanh niên này đúng là ma quỷ. Sơ thật, Diệp Bắc Minh quay đầu. Đám người nhà họ Long sượt sượt sượt lùi lại. Tất cả tê dại ra đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không nhìn đến những người khác. Bước ra một bước, liền sau đó, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở phía trước Cửu Thiên Tuế. Trực tiếp bóp cổ của ông ta. Hai chân của Cửu Thiên Tuế lơ lửng trên mặt đất, không có chút năng lực phản kháng nào. Lão gia, Diệp Bắc Minh, cậu tha cho lão gia nhà họ Long tôi đi. Cửu Thiên Tuế, cách chương.